Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 359, lệch chút. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Jiraiya dẫn đầu làm khó dễ. Sau đó là mấy người Konan, Shisui, Shinichi lần lượt xuất thủ. Đám người đứng ngoài quan sát thấy thế cũng nhao nhao xuất thủ. Một trận hỗn chiến lập tức bạo phát. Vì nghĩ cách cứu viện Nagato, Konan trực tiếp đối mặt Jiraiya. Giữa sân hai người sở hữu Mangekyo Sharingan, Uchiha Shisui cùng Uchiha Shinichi thì ở bên cạnh Hyuga Kagami làm bộ đánh thành một đoàn. Nhìn như là giao thủ, kỳ thực là đang ở gần hộ vệ Hyuga Kagami. Kẻ còn lại trong Akatsuki là Biwa Juzo liền đơn độc một mình. Kakashi và Gai cùng lượng lớn ám bộ làng mây liền để mắt tới hắn. Đem hắn bao vây, bắt đầu quần đấu, khác biệt với trận giao phong như hai vị thần giữa Nagato và Hyuga Kagami khi nãy. Chiến trường lúc này mới có mấy phần bộ dáng giống một trận nhẫn chiến nên có. Đủ loại phi tiêu cùng Shuriken ngươi tới ta đi. Các loại nhẫn thuật hỏa độn, phong độn, thủy độn tầng tầng lớp lớp, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn. Không thể nghi ngờ, ở đây ngoại trừ Hyuga Kagami cùng Nagato ra, Jiraiya trong trạng thái tiên nhân là người mạnh nhất, hắn lại còn phối hợp với hai vị tiên nhân cóc trên đầu vai. Đơn thuần chiến lực mà nói, ở đây bất luận là Konan với chỉ độn, hay là người là nắm giữ Mangekyo Sharingan Shisui và Itachi, ở trong cuộc hỗn chiến này chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Jiraiya. Sau một cái xoay người, khó khăn lắm tránh ra công kích chỉ độn, ánh mắt Jiraiya trở nên sắc bén, nắm giữ chỉ độn, Konan có được sự cơ động không gì sánh kịp, cho dù là Jiraiya đã tiến nhập trạng thái tiên nhân. Nhưng muốn thương tổn đến nàng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Jiraiya cố ý lộ sơ hở, tìm cơ hội thật chuẩn. Hà mô du đạn, tốt oi bullet, mãnh liệt há to miệng. Jiraiya phun ra một đống lớn dầu cóc sền sệt như một đạo phi tiễn. Một phát liền đánh chúng vào Konan giữa không trung, xối ướt một thân nàng. Đôi mi thanh tú của Konan tức khắc nhăn lại. Cái thứ dầu cóc dinh dính này khắc chế với chỉ độn hết sức rõ ràng. Một khi bị dầu cóc dính vào người, chỉ độn của nàng liền không cách nào tụ tán vô thường giống trước đó. Sau khi đắc thủ, Jiraiya không có tiếp tục công kích, ngược lại ngưng lại thân hình. Hô, Konan, ta biết rõ ngươi không phải kẻ điên khát vọng chiến tranh. Quay đầu đi, các ngươi tiếp tục như vậy. Sẽ đem toàn bộ nhẫn giới kéo vào địa ngục. Konan băng lãnh nói, thầy Jiraiya, người không có lãnh hội qua sự thống khổ, là sẽ không minh bạch. Dứt lời, Konan hai cánh mở ra, trực tiếp đánh về phía Jiraiya. Jiraiya nhìn thấy, trong lòng biết không đúng, vội vàng vọt đến một bên. Ầm ầm ầm, Jiraiya vừa mới tránh ra, thân thể Konan liền hung hăng đụng vào vị trí trước đó của hắn. Chợt toàn bộ nổ tung, vụ nổ khuấy động lên một trời bụi mù, giấy phân thân, Jiraiya chau mày, lúc này hắn mới phát hiện vừa rồi Konan bị dầu cóc xối vào. Bất quá chỉ là một bộ giấy phân thân thôi, lúc này, bản thể Konan đã bay đến không trung, hội hợp cùng Nagato trước đó được chỉ độn đưa đến không trung. Từ đầu đến cuối, Konan đều không có dự định cùng Jiraiya liều mạng. Bởi vì Konan rất rõ ràng, Nagato mới là mấu chốt tất cả. Chỉ cần Nagato tỉnh lại, vậy thì bất luận là Jiraiya, hay là thủ lĩnh tổ chức Kami, đều không đáng sợ, cho nên nàng vừa rồi cũng cố ý lộ ra sơ hở. Hấp dẫn Jiraiya chú ý, bất quá chỉ là vì tìm cơ hội cứu ra Nagato. Đồng thời giải trừ huyễn thuật cho Nagato, nhưng sau một phen thử nghiệm, Konan rất nhanh lâm vào một dạng xấu hổ giống Shisui và Shinichi vừa rồi. Thủ đoạn bình thường giải trừ huyễn thuật căn bản là không cách nào giải trừ huyễn thuật mà Jiraiya phối hợp hai vị tiên nhân cóc tạo ra. Mà Konan lại không có tạo nghệ huyễn thuật như Shisui, không cách nào thông qua phương thức bao trùm huyễn thuật giúp Nagato giải trừ huyễn thuật. Hyuga Kagami bên này, sau khi thoát khỏi huyễn thuật của Jiraiya, hắn không cần nghĩ ngợi lần nữa tiến nhập trạng thái thiên sinh. Phút chốc, Tenseigen Chakra Thiên Lam sắc lần nữa bao bọc thân thể hắn. Cả người hắn cũng theo đó chậm rãi bay tới giữa không trung. Tựa như một vị thần nhìn xuống chiến trường, để yểm hộ thân phận Hyuga Kagami và bảo vệ thân phận nằm vùng không bị bại lộ. Lúc này, Shisui và Shinichi riêng phần mình dừng tay, ăn ý lui ra xa. Nhìn sơ qua, giống như hai người bọn họ bị uy thế của Hyuga Kagami trấn nhiếp. Ngay cả dũng khí giao đấu cũng không có. Liền bị dọa lui, Shisui cùng Shinichi đều là kẻ sở hữu Mangekyo Sharingan. Trong nhẫn giới đều là nhân vật nổi tiếng. Mà hai cường giả này ngay cả dũng khí để giao thủ với thủ lĩnh tổ chức Kami cũng không có. Liền bị dọa đến chật vật thối lui. Việc này không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến những người khác. Khiến cho tất cả mọi người đang hỗn chiến ăn ý cách xa vị trí Hyuga Kagami. Nhìn bên cạnh mình mặc danh kỳ diệu tự tạo thành một khoảng trống. Người người đều không dám tới gần. Hyuga Kagami âm thầm nới lỏng khẩu khí. Hắn lúc này kỳ thật cũng là tên đã hết đà. Toàn bộ cánh tay trái đều tê dại. Hơn nữa cảm giác chết lặng đang hướng về vai lan tràn. Cảm giác chỗ hai chân cũng đang dần dần biến mất, không thể nghi ngờ, hấp thu quá nhiều long mạch chakra, thân thể hắn đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng hóa đá. Nhưng Hyuga Kagami hiện tại không thể trốn, cũng không thể rụt rè, chỉ có thể cắn răng gượng chống, bởi vì lúc này là cơ hội cuối cùng và cũng là tốt nhất để giải quyết Nagato. Dù sao, Nagato đã lâm vào huyễn thuật của Jiraiya. Cũng đã không có, ngoại đạo ma tượng, bảo hộ, bên người cũng chỉ có một mình Conan. Nếu bỏ qua cái cơ hội này, như vậy toàn bộ lần hành động tập kích này sẽ trở nên không chút ý nghĩa nào. Tình báo về Tenseigen của bản thân cũng khi không bị tiết lộ. Chỉ thiếu chút nữa, Hyuga Kagami một bên tỏa định Nagato đang được mấy trang giấy bao bọc. Một bên yên lặng triệu tập Tenseigen Chakra trong người. Nỗ lực lần nữa ngưng tụ ra cầu đạo ngọc, lấy tình trạng cơ thể hiện tại, hắn rất rõ ràng bản thân đừng nói là ngưng tụ cầu đạo ngọc. Chỉ là đơn thuần duy trì trạng thái thiên sinh cũng đã là chuyện 10 phần nguy hiểm. Bởi vì chakra bản thân hắn đã sớm khô cạn, mà nếu tiếp tục điều động chakra long mạch, thì sẽ càng làm tăng hiện tượng hóa đá. Bởi vậy, dù là hắn đang lấy thân thể mạo hiểm, tốc độ ngưng tụ cầu đạo ngọc cũng thua xa trước đó. Lúc này, chiến trường lâm vào trạng thái quỷ dị. Conan ở không trung bởi vì không cách nào giải trừ huyễn thuật cho Nagato. Chỉ có thể cảnh giác phòng bị Hyuga Kagami cùng Jiraiya. Đương nhiên, nàng phòng bị với Hyuga Kagami càng sâu một chút. Dù sao trong trạng thái thiên sinh, Hyuga Kagami cũng giống như nàng, cũng có thể phi hành. Có thể dễ dàng công kích đến bản thể Nagato giữa không trung. Mà bởi vì kiêng kỵ thực lực kinh khủng của Hyuga Kagami, Jiraiya cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể vừa chú ý Conan, vừa chú ý Hyuga Kagami. Hyuga Kagami bởi vì phải gồng ra cầu đạo ngọc, đồng thời còn phải đối kháng hiện tượng hóa đá trên thân thể. Cho nên nhìn bề ngoài hắn tựa như phong khinh vân đạm. Thong dong nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng trên thực tế trong lòng đã rất gấp, lúc này nếu lại có tên thượng nhẫn nào không sợ chết tới cùng hắn liều mạng. Hắn thật đúng là không nhất định có thể đối phó. Kết quả là, ba bên cứ như vậy giằng co lên, thời gian kéo dài từng chút, chỉ chốc lát sau, Hyuga Kagami rốt cục gian nan hoàn thành ngưng tụ cầu đạo ngọc. Một mai cầu đạo ngọc màu đen từ giữa lông mày hắn chậm rãi bay ra. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện mai cầu đạo ngọc này so với mấy mai trước đó khác nhau không nhỏ. So với trước đó, mai cầu đạo ngọc này rõ ràng nhỏ hơn một vòng, hơn nữa mặt ngoài có chút ba động nhỏ. Người khác có lẽ không minh bạch cái này có ý nghĩa gì. nhưng bản thân Hyuga Kagami rõ ràng, cầu đạo ngọc hoàn mỹ chân chính là mặt ngoài bóng loáng tĩnh mịch. Hiện tượng xuất hiện ba động chỉ nói rõ một việc, đó là mai cầu đạo ngọc này tính chất cũng không ổn định. Tùy thời có khả năng vỡ vụn, nhìn chằm chằm cầu đạo ngọc trước mặt, Hyuga Kagami thầm nói, chấm, đại ca, ngươi phải kiên trì lên nha. Khác với Hyuga Kagami đang lo âu cầu đạo ngọc tự động vỡ vụn. Sau khi nhìn thấy cầu đạo ngọc từ giữa lông mày Hyuga Kagami bay ra. Bất luận là Conan ở không trung, hay là Jiraiya trên mặt đất, toàn bộ đều sắc mặt biến đổi. Tràng diện vừa rồi khi cầu đạo ngọc miểu sát bốn đạo bên. Hai người bọn hắn đều nhìn thấy trong mắt, biết rõ mai hắc cầu nhìn như phổ thông này. Kỳ thật hàm chứa lực lượng phi thường kinh khủng, đừng nói là chống lại, ngay cả đụng cũng không thể đụng vào. Fukasaku tiên nhân quát, tiểu Jiraiya, cẩn thận, Jiraiya nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, mục tiêu đối phương khả năng không phải là mình, mà là Nagato trong không trung. Hyuga Kagami lúc này chậm rãi nâng lên tay phải chưa có hóa đá, nhẹ nhàng nắm lại một cái. Cầu đạo ngọc liền hóa thành một đạo kim kiếm lấp lóe quang mang. Rơi xuống tay phải hắn. Theo, kim luân chuyển sinh bạo. Phát động, chakra trong người hắn tức khắc bị rút ra không còn. Long mạch chakra lần nữa tràn vào thân thể hắn. Khiến cho tay phải hắn cũng xuất hiện hiện tượng hóa đá. Ta phải chăng đang đùa với lửa. Đáy lòng kinh hồn táng đảm. Nhưng mặt mũi vẫn giả bộ thong dong. Hyuga Kagami thu liệm ý niệm hỗn loạn, hướng về phía tất cả mọi người giữa sân, thản nhiên nói, nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Dứt lời, hắn một khắc cũng không dám trễ nãi. Lúc này huy động, kim luân chuyển sinh bạo, ở tay phải, chém về phía Nagato, Rinnegan gì đó, hắn lúc này cũng đã không để ý tới. Nếu không thể triệt để diệt trừ Nagato, đừng nói là thu thập chiến lợi phẩm. Có thể thuận lợi thoát thân hay không cũng chưa biết. Xoẹt, một kiếm của Hyuga Kagami chém xuống. Kim quang của, kim luân chuyển sinh bạo, tựa như ánh nắng xuyên thấu tầng tầng mây đen, từ trên trời giáng xuống, như muốn chẻ đôi đại địa. Phút chốc, Conan thậm chí không kịp phản ứng. Kim kiếm liền chém trúng Nagato sau lưng nàng đang được chỉ độn bao bọc. Oanh, tiếng nổ vang lên, mảnh giấy cùng vụn gỗ tán loạn thành một đoàn. Chỉ độn của Conan dưới, kim luân chuyển sinh bạo, không ngăn cản được chút nào. Không khác gì trang giấy phổ thông, mà xe gỗ đặc chế của Nagato cũng phút chốc chia năm xẻ bảy. Hoảng hồn, Conan cứng ngắc quay đầu. Nagato, bụi mù tán đi, chỉ thấy một nửa thân thể Nagato từ không trung rơi xuống. Conan lập tức huy động hai cánh bay lên, ở giữa không trung tiếp nhận Nagato. Nagato lúc này bởi vì nhận phải đau đớn kịch liệt, cũng đã thông qua năng lực chính mình thoát khỏi khống chế huyễn thuật của Jiraiya. Khôi phục ý thức, hắn một bên ho ra máu, một bên suy yếu nói với Conan, không cần lo cho ta, mang đôi mắt của ta đi mau. Conan căn bản không có nghe rõ Nagato đang nói cái gì. Nàng hết sức chăm chú kiểm tra thương thế Nagato, phát hiện Nagato từ chỗ đùi trở lên, bị trực tiếp chém thành hai đoạn, phần thân thể ở dưới đùi hoàn toàn mất, tạng khí không có hư tổn, còn có thể cứu. Conan trong lòng vui vẻ, vội vàng khu động chỉ độn dán lên vết thương Nagato, miễn cưỡng cầm máu cho Nagato, vết thương này đối với rất nhiều người bình thường mà nói. Đã đủ chí mạng, nhưng đối với tộc nhân Uzumaki mà nói, vẫn có thể cứu. Nagato dùng khóe mắt liếc nhìn Hyuga Kagami một cái, liền quay lại nói với Conan, vô dụng, ngươi không phải đối thủ của hắn, mau mang đôi mắt ta chạy đi. Nagato giờ phút này cũng không phải là không có nửa điểm chiến lực, chỉ là hắn bị vẻ thong dong bình tĩnh của Hyuga Kagami mê hoặc. Tự thấy bản thân bị trọng thương chỉ sợ không phải là đối thủ Hyuga Kagami. Conan lại lắc lắc đầu. Yahiko đã chết, Nagato là ý nghĩa sống cuối cùng của nàng. Nếu ngay cả Nagato cũng chết rồi, nàng cũng đã mất đi ý nghĩa sống sót. Thế là nàng một mặt sát ý nhìn phía Hyuga Kagami, nói, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Kỳ thật Conan còn có một cái chuẩn bị, bất quá cái chuẩn bị này cũng không phải để đối phó ngoại nhân, mà là chuyên môn đối phó kẻ địch ta khó dò Obito. Từ khi Obito dính vào Akatsuki, nàng liền bắt tay chuẩn bị. Một khi phát động, nàng có thể bảo đảm tất cả mọi người ở đây không một ai may mắn thoát khỏi. Mặt đất, nhìn qua kim kiếm xẹt qua thiên không, Jiraiya một mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói, đây là cái nhẫn thuật gì? Fukasaku tiên nhân trầm ngâm một cái, nói ra, trên người tên, Diêm La, kia có khí tức tự nhiên càng ngày càng nồng nặc, đối phương chỉ sợ cũng nắm giữ tiên thuật. Sima tiên nhân ở bên cạnh gật đầu nói, cha đám nhỏ nói không sai, loại khí tức tự nhiên cỡ này, không sai được, nhất định là tiên thuật, chỉ là không biết là tiên thuật gì, thoạt nhìn cũng không giống là long địa động và tháp cốt lâm. Nghe hai vị tiên nhân đối thoại, trán Jiraiya rịn ra một chút mồ hôi, thủ lĩnh tổ chức Kami ở trạng thái bình thường đã mạnh như thần. Nếu đối phương còn nắm giữ tiên thuật, vậy thì Jiraiya thật sự là không có nắm chắc đánh bại đối phương. Ngay lúc Jiraiya càng thêm kiêng kỵ Hyuga Kagami, sắc mặt Hyuga Kagami lại âm tình bất định, vậy mà lệch chút, cũng may có mặt nạ che lấp. Nếu không, đám người giữa sân đều có thể nhìn thấy vẻ mặt tức muốn hộc máu của Hyuga Kagami. Vừa rồi bởi vì lúc tay phải vung kiếm, đột nhiên xuất hiện tượng hóa đá, dẫn đến, kim luân chuyển sinh bạo, hắn điều khiển xuất hiện sai lầm nhỏ, mặc dù vẫn chém trúng Nagato, nhưng lại không thể chém trúng chỗ yếu hại, lưu lại cho Nagato một mạng, mà sau khi chém một kiếm, kim luân chuyển sinh bạo, cũng tức thì biến mất, cầu đạo ngọc cũng vô hình sụp đổ, hắn cũng đã bất lực chém ra kiếm thứ hai. Lúc này, Conan ôm lấy Nagato thụ thương, chậm rãi rơi xuống đất, chuẩn bị phát động cái chuẩn bị cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Zetsu từ lòng đất lộ ra thân thể, nói, đem Nagato giao cho ta đi. Conan nhíu mày lại, chợt nhìn phía Nagato, Nagato lại không do dự, nhẹ gật đầu, rất nhanh, một cái phân thân Zetsu trắng từ lòng đất nhô ra. Tựa như áo khoác ngoài bọc lại thân thể Nagato thụ thương. Mà Nagato mất đi hai chân vậy mà có thể dựa vào cái phân thân Zetsu trắng này. Tự mình đứng lên, cùng lúc đó, một vòng xoáy xoắn ốc đột ngột xuất hiện bên người Nagato. Tiếp đó, từ trong vòng xoáy đi ra một gã mặt nạ toàn thân dính đầy máu tươi. Cách chương.